Em thiếu đàn ông đến mức vậy sao? Trên người lại chuẩn bị săn cả bao cao su, có phải em rất muốn cùng nam nhân ân ái? Hạ Hầu Khâm dùng sức nắm giữ cánh tay phấn hồng, âm đức nhìn chằm chằm nữ nhân cô biết chết sống trước mắt, lấy bản thân bất giác, kỳ thực nồng đậm giữ lấy miệng hỏi lại, anh họ, anh nghĩ em như vậy thật ư? Lực đạo Hạ Hầu Khâm khá mạnh khiến Sơ Hạ Mi nhíu một chút, khả năng lại nóng lòng muốn thử, tiếp tục khiêu chiến uy nghiêm người nam nhân này. Đúng, em càng ngày càng quá đáng, chẳng lẽ em phóng túng đến mức hễ là nam nhân liền có thể chạm vào. Như vậy nếu là anh họ của em cũng vấn đề này, Sơ Hạ nhìn cặp mắt sắp phun ra của Hạ Hầu Khâm, tim đập cuồng loạn. Đột nhiên một cỗ nhiệt khí đánh úp lại, hai phiến nóng môi đã phủ lên môi hồng, ấm áp đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng làm càn tát dã, anh học không cần úp mờ mờ, Sơ Hạ cánh tay chống đẩy ngực hắn, nhưng làm sao phản kháng lại Hạ Hầu Khâm đang dục vọng sôi trào chứ? Ngược lại khiến lưỡi hắn ở trong miệng cô càng thêm dùng sức như muốn rút cạn sinh khí, các Hạ Hầu Khâm đem Sơ Hạ áp đảo ở trên bồn rửa tay, đem áo kéo lên, giao nhau cuốn vài cái cột vào vòi vặn, Sơ Hạ hai tay lập tức liền không thể động đậy, Hạ Hầu Khâm. Không, Sơ Hạ hơi chút vặn vẹo, tỏ vẻ ra phản kháng chín, Hạ Hầu Khâm lúc này đã bị lòng đố kỵ thiêu mất đi rồi lý trí, bàn tay to mạnh mẽ cởi váy ngắn, cách tất chân ở Sơ Hạ vén lên. A, không được, dừng tay a, van cầu anh. Không cần như vậy, ô, van xin anh họ, Sơ Hạ trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng là vẫn là không quên ra bộ pháng kháng, đừng nhúc nhích ngoan, cho anh. Sơ Hạ, thanh âm Hạ Hầu Khâm trầm thấp thầm lại khàn khàn, nâng lên gương mặt Sơ Hạ cười dịu dàng a còng, ngoan, làm người phụ nữ của anh. Hạ Hầu Khâm gặp nữ nhân quật cường bế nhanh cái miệng nhỏ nhắn, nhưng là vừa rồi hắn đã hưởng qua kia trong miệng nhỏ tốt đẹp. Hắn một bàn tay nắm giữ cầm Sơ Hạ, một cái dùng sức, Sơ Hạ bị bắt phun ra đầu lưỡi đỏ tươi. Nam nhân ánh mắt ám thầm, cúi đầu mạnh mẽ quặc trụ kia phấn môi, lưỡi triền miên quyện lấy nhau mà dây dưa cô dứt, Sơ Hạ vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn càng khiến Hạ Hầu Khâm cường hãng hôn xuống môi anh đào. Sơ Hạ dùng đầu lưỡi kháng cự thôi tễ đầu lưỡi hắn, nhưng đầu lưỡi thôi tễ giao triền ngược lại khiến nam nhân càng hưng phấn mà dùng đầu lưỡi cùng đầu lưỡi cô quấy giao triền. Dùng sức kéo xuống nội y của cô, Hạ Hầu Khâm kìm lòng không đậu đè nặng lên Sơ Hạ, trong mắt hắn tránh qua một chút lục quang, há mồm ngậm lấy đỉnh anh đào sớm cương cứng trước ngực cô, kia mặt trên trắng mịn mùi thơm làm hắn không khống chế được, ấm nóng lời lẽ dã man khinh ngược trước mắt nhũ lôi, xử chúng nó trở nên ướt át đỏ tươi, một trận hấp duẫn khẽ cắn, làm Sơ Hạ choáng váng mắt hoa, em thật ngọt. Hảo nhuyễn, thơm quá, vùi đầu ở nơi cao ngất trước Sơ Hạ. Hầu Khâm yêu thương tán dương. Vốn mẫn cảm, Sơ Hạ kiều mị, còn có này thân tiết trắng không rảnh kiều khu, làm Hạ Hầu Khâm trong đầu cái gì lý trí đều mất hết, bản năng thầm nghĩ độc chiếm nữ nhân này tận xương tủy, đầu lưỡi đảo qua cảm giác, rồi đột nhiên xuất hiện khoái ý, làm nam Sơ Hạ sợ run, kìm lòng không đậu ưỡn bộ ngực sữa, chung quanh lên tê dại vô pháp mà rên gì. Lại nhịn không được vặn vẹo thân thể, nâng lên mặt đón ý nói hùa nam nhân khẩn thiết hôn. Hạ Hầu Khâm chắc cái miệng nhỏ nhắn, chân dài chen vào giữa hai chân Sơ Hạ, vặn vẹo cái mông làm cho hai người nửa người dưới càng thêm phù hợp, nam Sơ Hạ hô hấp một chút, thật sự cảm nhận được cách đơn một tầng vải, nam căn của Hạ Hầu Khâm cứng rắn đinh ở nơi tư mật của cô, không, hắn thân thủ theo đùi hướng lên trên sờ soạng, bàn tay to thẳng tham váy ngắn, tiểu Hạ, không nghĩ tới bộ dạng em như thế thanh thuần xinh đẹp, lại như thế câu dân như vậy. Mới chạm vào một chút liền sinh phản ứng. Em xem em đã ướt rồi, kể cả đám cỏ kia cũng ướt, theo lời nói nam nhân, đầu ngón tay đã đẩy ra lớp vải mỏng dệt tạp đến một bên bắp đùi, hoa huyệt phấn nộn thoáng chốc lộ ra cô khí, Sơ Hạ đương nhiên đỏ mặt theo bản năng tính khép chân lại nhưng lại tương phản kẹp chặt thắt lưng Hầu Khâm, chỉ có thể thẹn thùng cắn môi không dám trả lời hắn. Loại này nói, hắn sao vậy không biết xấu hổ nói ra a, sao vậy không nói chuyện, không thích anh như vậy chơi em. Hạ Hầu Khâm cười khẽ hỏi, xoay tròn ngón tay tiếp tục động tác, hắn hưng phấn xe mắt đẹp của Sơ Hạ bởi vì bản thân động tác bịt kín tình dục, a rất kích thích u cầm dấu lớn, chế trụ cổ tay hắn, nam Sơ Hạ thật vất vả tìm về ngôn ngữ của mình, khi lại bị kia đột nhiên chạc nhập nhẹ nhàng chuyển động ngón tay dài đoạt đi hô hấp kia như vậy đâu bằng em là thích anh giống vừa rồi như vậy dịu dàng, hay là thích anh dùng ngón tay cắm, Hạ Hầu Khâm đột nhiên gia nhập một ngón tay. Xâm nhập địa phương ướt át mật kính, cảm giác từng vách thịt mềm cô ngừng co bóp, liếm nút ngón tay hắn, hắn hô hấp cứng lại, cự long trong quần lót lại trướng lên đòi giải thoát, khát vọng tiến vào nơi u huyệt kia mà hung hăng trừu sáp.